Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, phần 259. Trong hồ thực hồn quỷ còn ở quay cuồng, tựa hồ muốn tìm khắp mỗi một góc, đặc biệt là núi giả chung quanh, tựa hồ đều chui vào đi tra xét vài biến. Thái độ có thể nói là cẩn thận cực kỳ, đi này thủy lộ là không có khả năng. Nghĩ nghĩ, Ngao An An nghĩ có thể hay không trực tiếp bay đến núi giả thượng. Ngay sau đó, Ngao An An trực tiếp thực nghiệm lên, nhưng vừa mới động, ngay sau đó liền phát hiện lòng bàn chân cùng rót chỉ dường như. Căn bản là phiêu không đứng dậy, Ngao An An thần sắc có chút ngoài ý muốn. Nếu là mặt khác quỷ ở chỗ này phiêu không đứng dậy thực bình thường. Không nghĩ tới thế nhưng liền nàng đều không thể. Có lẽ, từ lúc bắt đầu liền không được. Chỉ là nàng vẫn luôn chân rơi xuống đất cho nên không có phát hiện. Nghĩ lại vừa mới quỷ sai. Tựa hồ mỗi một cái đều là đi tới. Xem ra là cái này âm thái cực bị động một ít tay chân. Ngăn cản người hoặc quỷ bay lên tới. Giờ này khắc này, Ngao An An đối này núi giả sau cảnh tượng càng thêm tò mò. Đều đi đến nơi này, làm nàng từ bỏ hiển nhiên là không có khả năng sự. Nghĩ, Ngao An An cúi đầu nhìn trong lòng ngực Ngao Bắc Bắc. Nói thẳng, đi mụ mụ trong không gian đợi lát nữa. Ngươi cảm thấy thế nào? Nơi này có nguy hiểm sao? Có khả năng, Ngao An An có 99% tin tưởng sẽ không có vấn đề. Nhưng vì để ngừa vạn nhất, Ngao An An vẫn là quyết định làm Ngao Bắc Bắc tiên tiến nhập chính mình không gian. Bởi vì ở Ngao An An trong lòng, trước mắt không có gì so Ngao Bắc Bắc càng quan trọng. Chính là nơi đó mặt ta một người sẽ nhàm chán, mụ mụ bảo bối rất nhiều, nhưng là ta lại không thể đụng vào mụ mụ bảo bối. Tương đương, Ngao Bắc Bắc nhìn Ngao An An, đôi mắt liên tục chớp chớp. Ám chỉ ý vị nồng hậu, Ngao An An cười như không cười mà nhìn thoáng qua Ngao Bắc Bắc. Theo sau nói, ngươi có thể ở bên trong bắt ngươi muốn đồ vật, bất quá không cần vượt qua 10 kiện, hảo tương đương, Ngao Bắc Bắc gấp không chờ nổi mà ứng hạ. Ngao An An bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó liền đem Ngao Bắc Bắc ném tới rồi chính mình trong không gian. Chính mình tham tiền cùng nhìn chính mình nhi tử tham tiền thật là hai việc khác nhau tương đương an bài hảo. Sau, Ngao An An lực chú ý về tới thủy lộ thượng. Lúc này, thực hồn quỷ bởi vì không có phát hiện, đã bắt đầu dần dần bình tĩnh xuống dưới. Từ mặt nước liên tục chiến đấu ở các chiến trường đáy nước. Thực mau liền phải khôi phục yên tĩnh. Nhưng lúc này, Ngao An An làm sao có thể làm cho bọn họ an tĩnh lại. Trong tay từ chung quanh trừ một ít âm sát khí, Ngao An An dứt khoát mà nhiên mà đem này ném tới rồi trong nước. Ở chạm vào mặt nước kia một chốc kia, này đàn thực hồn quỷ lại một lần hướng tới cái này phương hướng chạy như bay mà đến. Mà Ngao An An đã làm ra mặt khác một đoàn âm sát khí ném tới rồi trong nước. Một đoàn lại một đoàn, thủy con khỉ ở trong hồ bắt đầu nổi điên mà tìm kiếm ni mặt hồ. Rối loạn, chương 147 như vậy kịch liệt động tĩnh tự nhiên mà vậy khiến cho trông coi quỷ sai chú ý. Liếc nhau, trong đó một cái chạy nhanh chuẩn bị đi gọi người đi. Chỉ là lúc này mới vừa đi ra vài bước, một đám quỷ sai đã bay nhanh mà đi tới hiện trường. Nhìn này loạn thành một đoàn mặt hồ mày nhăn đến tặc khẩn. Ban đầu đều sắp bình tĩnh trở lại, chính là đột nhiên. Phía trước trông coi một cái quỷ sai nói thẳng nói, bọn họ nhưng đều ở chỗ này nhìn đâu, thật là một cái quỷ ảnh đều không có, hôm nay thực hồn quỷ thật là quá kỳ quái. Cầm đầu quỷ sai nghe vậy gật gật đầu không nói cái gì nữa. Nghiêm túc mà quan sát đến này đó thực hồn quỷ động tĩnh. Phát hiện bọn họ là dọc theo thủy lộ đi tới, ngày thường này đó thực hồn quỷ đều thực an tĩnh. Chính là hôm nay lại đã xảy ra hai lần dị động. Quá mức trùng hợp, mang đội quỷ sai lúc này cũng không dám đại ý. Theo sau đối với phía sau một cái quỷ sai nói, người trực tiếp đi tìm đại nhân, nói với hắn minh tình huống nơi này, làm hắn đến Simonser, là quỷ sai tuân lệnh lúc sau chạy nhanh xoay người liền đi. Một bên Ngao An An thấy thế, trực tiếp theo đi lên. Nàng là thông qua nhi tử đặc thù thể chất tiến vào. Nhưng là nàng không ngại kiến thức một chút này âm dương hai cực là như thế nào ra vào. Lúc này, quỷ sai ở 7 vòng 8 vòng lúc sau đi tới một cái nhị tầng gác mái. Gác mái ngoại còn có 2 cái quỷ sai ở thủ. Ở cái này quỷ sai đưa ra lệnh bài lúc sau, môn đã bị mở ra. Ngao An An tự nhiên là bay nhanh mà theo đi lên. Chờ mặt sau môn đóng lại lúc sau, Ngao An An nhìn kia quỷ sai đứng ở một cái dùng linh thạch cấu tạo mà thành truyền tống trận thượng. Nhìn cái này truyền tống trận, Ngao An An ánh mắt không tự chủ được mà lóe lóe. Cái này truyền tống trận thật sự là quá quen mắt, đúng là ở kia Vu Duyên trong nhà gặp qua. Xem ra, lại là một cái chứng cứ chứng minh này quỷ thị cùng Vu gia huynh đệ có quan hệ. Biết từ nơi nào có thể sau khi ra ngoài, Ngao An An xoay người rời đi trở lại bên hồ, trực tiếp bước lên thủy lộ. Lúc này thực hồn quỷ đã nhận ra động tĩnh, chạy nhanh liền hướng tới Ngao An An phi phác mà đến. Đã có thể ở bọn họ đem chạm vào Ngao An An thời điểm. Lại cảm giác có một đạo cái chắn dường như thế nào cũng đâm không khai, chỉ có thể đi theo trong nước động tĩnh đi. Lúc này, bên cạnh nhìn quỷ sai nhịn không được nói. Lại tới nữa, đây là lần thứ 2, hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Ngoặc kép, cầm đầu quỷ sai nhìn một màn này, tức khắc có một loại dự cảm bất tường. Trong lòng chỉ có thể hy vọng đại nhân có thể sớm một chút tới rồi. Bằng không thật sự ra chuyện gì, hắn nhưng không đảm đương nổi a. Ngao An An đã thuận lợi mà đến núi giả, một tới gần núi giả. Nàng liền cảm giác được một cổ không tầm thường hơi thở. Dày nặng, cường đại, loáng thoáng mà còn có một ít, quen thuộc, nhớ tới chính mình phía trước hoài nghi. Ngao An An cảm thấy tựa hồ đi bước một mà đang ở nghiệm chứng. Đương nhiên, nơi này trừ bỏ quen thuộc hơi thở ở ngoài, còn có hơi thở nguy hiểm, cũng nơi phát ra với này núi giả. Xem ra, này núi giả là một đạo phòng tuyến. Xem ra cũng thực không đơn giản, lúc này đây Ngao An An chỉ là tới điều tra tin tức. Căn cứ vào điểm này, nàng lúc này thật đúng là có như vậy một chút bó tay bó chân. Nghĩ, Ngao An An ngồi ở núi giả phía trên, sau đó dùng chính mình linh thức chậm rãi xem xét núi giả tình huống. Cùng với như thế nào từ núi giả tiến vào Diệp Kiến Quốc lúc này sở đãi không gian. Đúng vậy, ở đến núi giả lúc sau, Ngao An An cảm giác cùng Diệp Kiến Quốc khoảng cách càng ngày càng gần. Ở chú ý núi giả thời điểm, Ngao An An cũng không từ bỏ phân tâm chú ý quay chung quanh ở núi giả chung quanh thực hồn quỷ. Này đó thực hồn quỷ cũng không biết là ai luyện chế. Cảm giác này thật là phi giống nhau nhạy bén, nếu là người khác hoặc quỷ. Lại thật cẩn thận chỉ sợ đều tránh không khỏi này thực hồn quỷ. Chỉ là thực đáng tiếc, gặp gỡ nàng, mà lúc này, ở bên hồ, 2 cái thân ảnh vội vàng mà gia nhập bên hồ quan sát đội ngũ bên trong. Nhìn đến trong đó một người, bên hồ quỷ một đám đều quỳ xuống. Vu đại nhân, nghe chỉnh tề thanh âm, Ngao An An ánh mắt dừng ở này một vị vu đại nhân trên người. Nghe được phu tự, Ngao An An trong lòng sớm đã có chuẩn bị, thấy rõ đối phương diện mạo thời điểm, Ngao An An ở trong lòng nói một câu quả nhiên. Lại là một chương cùng Vu Duyên giống nhau như đúc mặt. Đây là xuất hiện đệ tứ, cũng không biết tại đây quỷ thị bên trong rốt cuộc là cái gì thân phận. Ngao An An nghiêm túc quan sát lên, phát sinh chuyện gì, lạnh băng thanh âm ở hiện trường vang lên. Nghe thế thanh âm quỷ sai nhóm tức khắc một trận run run. Bọn họ cũng không nghĩ tới thế nhưng là Vu đại nhân. Nếu là thật sự phát sinh chuyện gì, bọn họ chỉ sợ muốn khó thoát vừa chết. Mang đội quỷ sai lập tức nơm nớp lo sợ nói. Không xảy ra chuyện gì. Chính là trong hồ thực hồn quỷ hôm nay không biết chuyện gì xảy ra. Ở hồ nước làm ầm ĩ đến lợi hại, vì để ngừa vạn nhất. Chúng ta mới muốn hội báo các đại nhân, nghe vậy. Lúc này, Vu Duyên đem ánh mắt dừng ở trong hồ. Quả nhiên liền thấy được quay chung quanh ở núi giả chung quanh không ngừng quay cuồng thực hồn thú. mày không ngừng mà nhăn chặt, mà liền tại hạ một khắc, Vu Duyên, môi giật giật sau, này đó thực hồn quỷ tức khắc liền rời đi núi giả. Hướng tới bên hồ mà đi, sau đó ngoan ngoãn mà đãi ở Vu Duyên trước mặt. Ngao ô mà thẳng kêu lên, như là đang nói chút cái gì dường như, ngao an an tâm căng thẳng, này đó thực hồn quỷ cảm giác như vậy nhạy bén. Này, Vu Duyên, là nàng chủ nhân, nên sẽ không có thể cùng thực hồn quỷ giao lưu đi. Ngao an an trong đầu bay nhanh mà hiện lên các loại ý tưởng. Muốn mau chóng mà nghĩ ra các loại ứng đối biện pháp. Thu hồi thăm dò núi giả linh thức, toàn tâm toàn ý mà chú ý khởi, Vu Duyên tới. Đã trải qua phía trước ba cái, Ngao an an cũng không dám khinh thường này, Vu Duyên. Lúc này, thực hồn quỷ đã không còn ngao ngao kêu, Vu Duyên thần sắc càng thêm lạnh băng. Ngao an an nguyên bản tưởng, Vu Duyên thật sự thông qua này thực hồn quỷ phát hiện cái gì. Cũng làm hảo ứng đối chuẩn bị, nhưng làm Ngao an an không nghĩ tới chính là, Vu Duyên lại là trực tiếp đem bên hồ một cái quỷ sai cấp đá tới rồi trong hồ. Ở quỷ sai rơi vào trong hồ thời điểm, nhóm người này thực hồn quỷ giống như là nghe thấy được mỹ vị giống nhau nhào lên hạ. Trực tiếp cắn thượng tên này quỷ sai hồn phách, từng ngụm ăn lên, quỷ sai trong miệng nhịn không được tràn ra từng trận tiếng kêu thảm thiết. Đáng tiếc không người có thể tổ chức, cứ như vậy, toàn bộ linh hồn bị thực hồn quỷ ăn cái tinh quang. Quỷ trên mặt đất mặt khác quỷ sai thân thể đều nhịn không được run rẩy lên. Thật sự là thật là đáng sợ. Chờ quỷ sai thân mình bị ăn xong lúc sau, Vu Duyên, lúc này mới không mặn không nhạt nói. Bọn họ chỉ là đói bụng. Tiếp theo ta nếu đã quên uy bọn họ, các ngươi tùy tiện ném cái hồn phách đi xuống là được. Bằng không liền đem các ngươi góp đủ số. Là, cầm đầu quỷ sai run rẩy thanh âm nói. Mặt khác quỷ sai bị dọa đến nói không ra lời, nhưng cũng đi theo gật gật đầu. Vu Duyên thấy thế, quét bọn họ vài lần, theo sau một chân chậm rãi bước vào thủy lộ, từng bước một mà hướng tới Ngao An An nơi núi giả tới gần. Thực mau liền dừng lại ở trước hòn giả sơn mặt, đột nhiên, trong tay bộc phát ra một đoàn âm sát khí, hơn nữa lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ lấy núi giả vì trung tâm bắt đầu hướng bốn phía lan. Tràn, núi giả thượng Ngao An An ở, Vu Duyên, động thủ trước tiên. Ở âm sát khí hướng tới chính mình mà đến thời điểm, cũng không có đem này đó âm sát khí cách ly khai, mà là điều động chung quanh âm sát khí, đem chính mình đặt mình trong với âm sát khí chung. Hết chương.